Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 536, hẹp hòi không thịt. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình một nhà bốn người một mực ở khách sạn. Ngây ngô đến trưa ngày thứ hai, ăn xong rồi cơm trưa lúc này mới lảo đảo chạy Khâu Cắt Nhĩ vườn trường đua ngựa đi tới. Vừa mới tới liền cửa liền nhìn thấy rất nhiều người dơ bảng trên đó viết cầu phiếu. Cư An nhìn nhỏ sững sốt một chút, quay đầu hướng về phía Dina nói. Bây giờ lại có người ở cửa cầu phiếu. Ngoặc kép, Cư An vừa mới dứt lời, thì có một hơn 30 tuổi người da trắng đi tới. Trên đầu mang nhất định màu đen mũ bóng chày. Phía trên kẹp trước một cái màu đen đáng yêu chú ngựa nhỏ hình dáng. Trên đó viết tức giận U Tinh Nghịch, vừa thấy cũng biết là một U Tinh Nghịch người ái mộ. Đến Cư An bên cạnh hướng về phía Cư An hỏi, này, người anh em, có dư thừa phiếu chưa? Có lời ta ra gấp 3 giá tiền mua. Ngoặc kép, nhìn mang cái này một mặt mong đợi người trung niên. Cư An lắc đầu một cái trêu ghẹo nói, chúng ta người một nhà cũng còn không có phiếu đâu. Mình cái này một nhà bốn người dĩ nhiên không cần phiếu. Làm là ngựa chủ Cư An người một nhà cũng không cần đến trên khán đài đi xem thi đấu. Có trực tiếp ngồi vào trang trại ngựa đường đua trung gian chỗ khách quý ngồi đãi ngộ. Người đàn ông da trắng thất vọng lắc đầu một cái. Vừa định bước nhấc chân đi ra. Còn hảo tâm quay đầu nhắc nhở Cư An người một nhà. Ta đều đứng một cái buổi sáng liền cũng không có người mua vé. Thật vất vả thấy một gia bán ra phiếu. Không chạy đến người ta trước mặt. Liền bị người khác đoạt đi. Các người mang đứa trẻ cũng đừng đợi. Ngoặc kép, Dina hướng về phía người này cười một tiếng. Không nói gì, Cư An lanh tay lẹ mắt kéo lại Nini một cái. Con bé này yêu lấy le họ Tử. Nhất định là phải hướng người ta tách sống một trận. Vừa định há miệng liền bị Cư An ngăn lại. Nhìn người trung niên này người dơ bảng. Tiếp tục hướng phía sau người đi tới xít tới. Cư An đem tiểu chỉ ôm vào trong lòng. Trong tay kéo Nini. Bên trái Dina khoác Cư An cánh tay. Người một nhà hướng trang trại ngựa bên trong đi tới. Dĩ nhiên không phải đi khán đài lối đi. Mà là đi mặt bên khách quý lối đi. Đến cửa đem bảng treo ở trên cổ. Hướng về phía máy móc quét một chút. Sau đó đưa cho trông chừng nhìn xem. Cư An người một nhà liền thuận thuận đương đương đi vào. Vừa đi ra lối đi. Liền nghe được sướng ngôn viên đúng như súng liên thanh vậy ngữ tốc giới thiệu buổi chiều thi đấu. Hạng mục, còn có tham gia ngựa tình huống. Toàn bộ trường đua ngựa bên trong một mảnh huyên náo. Hướng trên khán đài nhìn lại. Trên căn bản cũng sắp liền mặt cũng không nhìn thấy. Chỉ gặp một mảnh vừa nhìn vô tận nữ sĩ cái mũ. Giống như một mảnh biển hoa. Tranh kỳ đấu diễm. Thấy Cư An một nhà bốn người đi vào. Cửa lập tức chào đón một nhân viên làm việc, nhìn một chút Cư An cùng Dina tiêu bài, lập tức hướng về phía Cư An người một nhà nói, mời đi theo ta tới. Nói xong hướng về phía Cư An cùng Dina ngồi một động tác tay, mang một nhà bốn người hướng nhà mình chỗ ngồi đi tới. Đến nơi, Cư An liền hướng về phía Dina cười một tiếng nói, lần này người đứng ra tổ chức ngược lại là thông minh điểm. Lại còn lấy cái lạnh lều. Đường đua cùng khán đài bây giờ từng hàng lạnh lều. Có chút cùng trái banh tranh tài thế chỗ tiệc vậy. Bất quá trường ngựa đều là bầy mà thôi. Đem tiểu trì bỏ vào lều phía dưới trên ghế. Nini cũng túm thân thể ngồi lên. Lắc bắp chân mà bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Thấy được cách đó không xa có cái nhà kho nhỏ phía dưới trên đài bầy đầy ăn đồ. Nini lập tức từ trên ghế tuột xuống. Bắt đầu giương tay muốn đem em trai từ trên ghế ôm vào tới. Đi, bên kia có chút lòng ăn. Chúng ta lại xem. Ngoặc kép, Dina nhìn đài bên cạnh không ít người hướng về phía Nini nói. Không phải mới vừa ăn cơm chưa sao? Tại sao lại muốn ăn điểm tâm? Mang em trai thật tốt ngồi. Nhiều người như vậy chớ đi lạc. Nhìn Nini cùng tiểu trì quệt mồm. Cư An cười từ trên ghế đứng lên. Dù sao cũng miễn phí. Không ăn đầy đủ không ăn uổng. Ta mang đứa nhỏ đi làm điểm. Bọn họ có ăn liền đàng hoàng. Nini cùng Tiểu Trì nghe ba ba vừa nói như vậy, lập tức hoan hô một tiếng. Ba ba vạn tuế, ngoặc kép, Cư An cùng Nini mỗi người dắt Tiểu Trì hai cái tay hướng điểm tâm gian hàng đi tới. Đến cạnh gian hàng bên, Tiểu Trì vóc dáng lùn căn bản không thấy được trên mặt bàn thả đồ. Cư An không thể làm gì khác hơn là đem con trai bế lên. Cho Nini cùng con trai người lấy một lần họ cái đĩa đựng thức ăn. Đến lúc thức ăn đài hai cái đứa nhỏ liền có chút thất vọng. Đều là chút bánh ngọt cái gì. Ngay cả một mang thịt cũng ít gặp. Nhà đầu cùng Tiểu Trì miệng lại tiếp tục lầm bầm. Mỗi một người lấy một miếng nhỏ bánh ngọt. Tiểu Trì nhìn giấy cái đĩa bánh ngọt hướng về phía chị nói. Cái địa phương này người thật là hẹp hòi. Lần sau chúng ta không tới. Nini gật đầu phụ họa lời của em trai. Sớm biết để cho ba ba xào trâu thịt bằm cơm xào mang tới. Bên cạnh một cái người con gái da trắng nghe được hai đứa nhỏ đối thoại. Che miệng cười lên, tóc vàng óng hơi mang điểm màu trắng. Trên đầu mang đỉnh đầu nửa bảo bọc cát mịn cái mũ. Mặc trên người chiếc tròng vàng tề trước đầu gối áo đầm. Kêu đạp một đôi dây dưa mang giày sang đan. Đúng cái túi cũng sắp dây dưa đến đầu gối. Khuôn mặt không giống như là thường gặp người da trắng. Ngược lại là mang rất rõ ràng ngang người phong cách. Cái Cư An liếc mắt có thể là có rất lớn Đông Âu hoặc là nước Nga huyết thống. Tiểu Trì còn lấy là cô nương đây là đang cười nhạo mình cùng chị đâu. Lập tức hướng về phía người ta một mặt nghiêm túc nói. Ba ba ta sao cơm vừa vặn ăn. Hơn nữa chúng ta ở nhà đều là ăn thịt. Như thế một khối lớn. Nói xong đưa tay nhỏ bé khoa tay múa chân đứng lên. Hai cái tay nhỏ bé rạch một cái kéo. Cũng sắp đuổi kịp băng ghế mặt lớn. Cư An nghe lập tức cảm giác trên ót mồ hôi đi ra. Cái này ăn nhiều cũng có thể cầm tới khoe khoang sao. Hướng về phía áo đầm cô nương cười nói. Đứa bé nói bậy bạ. Ngoặc kép, áo đầm cô nương khoát tay một cái. Ngồi chồm hổm xuống hướng về phía Tiểu Trì đưa tay ra. Ta kêu Sabayeva, ngươi tên gọi là gì? Ngoặc kép, ta có hai cái tên chữ. Ngươi muốn hỏi cái nào? Tiểu Trì đưa ra tay nhỏ bé cùng người ta cầm một chút. Nhìn cô nương nói. Nini ở bên cạnh hướng về phía cô nương nói. Em trai ta kêu Ryan. Ta kêu En. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nhà đầu như cụ non phải đi theo cô nương bắt tay một cái lập tức nói. Nhà các ngươi cũng có lập tức tới thi đấu sao? Cái này hỏi một chút nhưng mà gãi đến bé gái ngứa ngáy địa phương. Mới vừa rồi không có khoe khoang lúc này một chút nói ra. Nhà chúng ta có hai con ngựa thi đấu. Một con thắng lợi vòng hoa là ngày hôm nay. Ngày mai là tức giận u tinh nghịch. Ngoặc kép, nhìn nha đầu ưỡn ngực lồi bụng dáng vẻ. Cư An đứng ở bên cạnh cười lắc đầu một cái. Các người là Dina cứ đứa trẻ đi. Ngoặc kép, hai đứa nhỏ lập tức gật đầu nói. Đó là mẹ ta. Ngoặc kép, áo đầm cô nương đứng lên hướng về phía Cư An đưa tay ra. Sabayeva, cha ta cũng có một con ngựa tham gia thi đấu. An, Cư An đi theo cô nương bắt tay một cái. Nhìn hai cái đứa nhỏ trong tay cũng bưng lên ăn. Cư An hướng về phía Sabayeva gật đầu cười. Mang hai cái đứa nhỏ hướng nhà mình lều vải đi tới. Đến lều bên trong, thấy Stan Kroen đã ngồi ở trên ghế đi theo Dina tán gẫu. Nhìn Cư An mang hai đứa bé đi trở về. Stan Kroen từ trên ghế đứng lên. Buổi sáng ngươi không có tới xem thi đấu. Nhưng mà bỏ lỡ một tràng kịch hay. Cư An đem Tiểu Trì ôm lên cái ghế. Sau đó cùng Stan Kroen khoát tay một cái. Không có xem, bọn nhỏ rất mệt mỏi ngay tại khách sạn nghỉ ngơi một chút. Đối với người khác ngựa như thế nào Cư An mới không quan tâm. Cùng người anh em có một đồng tiền quan hệ à? Ngay vào lúc này, sướng ngôn viên tuyên bố xuống một trận thi đấu lập tức phải bắt đầu. Sau đó trong sân giữa trên màn ảnh lớn còn đánh ra cái này trận thi đấu tham gia thi đấu ngựa. Một con ngựa Cư An cũng không biết. Thắng lợi vòng hoa thi đấu còn muốn ở thêm một trận. Stan Kroen hướng về phía Cư An nói. Chúng ta đến sân bên đi xem kìa. Nơi này nhìn không thoải mái. Ngoặc kép, Cư An nhìn xem bên cạnh Dina. Dina đang lướt qua Nini cùng tiểu trì sữa ở khóe miệng dầu hướng về phía cứ ăn gật đầu cười. Đi theo Stan Kroen đứng ở đường đua bên cạnh. Cứ ăn hỏi, người chỗ ngồi ở nơi nào? Làm sao không thấy các người người một nhà? Ngoặc kép, chỉ có ta một người. Vợ ta cùng bọn nhỏ lần này cũng không đến. Stan Kroen hướng về phía cứ ăn cười một tiếng nói. Hai người vừa ôn vừa nhìn thật dài chuồng xuất phát bị lôi vào đường đua. Trong chốc lát thi đấu lại bắt đầu. Nhìn một con thất ngựa từ trước mặt chạy qua. Stan ngược lại là cho trong đó một con ngựa cố gắng lên. Đáng tiếc là vận khí không tốt cuối cùng mới chạy tên thứ 6. Lại là 10 đô la không có. Ta đè hắn có thể đi vào trước 3, Stan Kroen lắc đầu nói. Cứ ăn cười a a cười. Đi theo Stan cùng nhau đi cái ghế đi. Vậy ngươi nên đè U Tinh Nghịch. Cái này khẳng định chính xác. Stan Kroen nghe cứ ăn nếu cũng cười. U Tinh Nghịch thứ 2 chính là một bồi 9. Thứ 3 là một bồi 19. Nhưng mà ai dám đè. Thêm một trận thì có ngựa của ta so tài. Thắng lợi vòng hoa lần đầu tiên tham gia loại này giải thi đấu. Làm được trên cái băng ghế cứ ăn. Nhìn tiếp theo tranh tài tiêu bài nói. Thắng lợi vòng hoa đường đua không tệ. Số 6. Đi theo Stan Kroen ngồi ở trên ghế trò chuyện 20 tới phút. Mới nhìn thấy kéo xe đem chuồng xuất phát kéo đi vào. Đồng thời nghe được sướng ngôn viên một con thất giới thiệu ngựa cùng người cưỡi ngựa tình huống. Nghe được thắng lợi vòng hoa lúc này cứ ăn cùng Dina mang con trai con gái cùng Stan Kroen cùng. Nhau hướng đường đua phần bố cáo bên đi tới. Cầm ống dòm nhìn thắng lợi vòng hoa bị đẩy tới đường đua. Đi theo từng thớt rồi từng thớt đua ngựa bị đẩy vào. Khi tất cả đua ngựa cũng thuận lợi vào chuồng xuất phát lúc này vòng rào cửa mở ra. Một con thất ngựa tốt chạy vội ra. Bãi cỏ cuộc so tài đường đua còn muốn ở đâu vòng. Cùng cứ ăn còn cách một cái bùn đường đua. Bất quá nhìn thắng lợi vòng hoa xuất phát. Cứ ăn vẫn là tương đương hài lòng. Thật chặt đi theo vị trí thứ nhất. Thứ nhất cũng bị U Tinh Nghịch một cái khác con gái chiếm cứ. Bây giờ dẫn đầu chính là số 9. Quất Tử Tiểu Thư. Theo sát phía sau sau đó là thắng lợi vòng hoa. Hai con ngựa đều là tức giận U Tinh Nghịch con gái. Bọn hắn tốc độ không thể so sánh. Bây giờ đã vượt qua phía sau hạng 3 đến gần hai cái ngựa thân. Bây giờ còn chưa đến thứ một cái cua queo. Sướng ngôn viên giống như súng liên thanh vậy tiếng nói ở trường đua ngựa vang lên. Nhìn thắng lợi vòng hoa tiến vào đường ngoằn nghèo lúc này đã từ từ phát lực. Trên căn bản hai con ngựa một trước một sau. Chị em gái hai cái cũng ra sức chạy. Cố gắng lên, cố gắng lên. Bên cạnh tiểu trì cùng Nini đều lớn tiếng cho thắng lợi vòng hoa kích động. Quất Tử Tiểu Thư cùng thắng lợi vòng hoa hai cái chị em gái tranh đoạt tương đối kịch liệt. Mới vừa qua đường ngoằn ngoèo thắng lợi vòng hoa liền cướp được vòng bên trong. Bất quá Quất Tử Tiểu Thư có nửa ngựa người yêu thế. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tauyencv.com/chéo/sung-tson-tson-tsi-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.